Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600. Đến A, Khoái Hoạt A37. Giáo chủ, đừng đi vội vã. Mạng của ngươi nhưng là có thể đổi võ lâm minh nhỏ nhoi a. Khụ, Mạc Tâm Liên khụ ra một búng máu chết ngất đi qua. Lâm Mạch nhìn Tích Phân. Tích Phân rất nhiều, liền tính thất bại cũng sẽ không thể gạt bỏ. Nhưng là ký chủ đột nhiên để ý bình xét cấp bậc, cũng chỉ đành hợp lại một phen. Hắn không phải là những người này đối thủ, chỉ có thể lợi dụng bản thân hệ thống thân phận khai quài. Sát ra vòng vây mang theo Mạc Tâm Liên chạy trốn tới một nhà nông hộ. Các ngươi, nông nhân mới mở miệng, liền thân thủ dị chỗ. Chủ nhân, không có việc gì, an toàn. Lâm Mạch đem nàng an trí hảo, dè dặt cẩn trọng hoán hai tiếng. Nàng chậm rãi mở to mắt, thần sắc mơ hồ mê ly, mắng đến, này đàn tiện nhân. Trải qua hơn theo phân tích biết được, nàng bên trong là âm dương hợp hợp tán. Nghe tên chỉ biết như vậy phi thường hoàng, phi thường sắc, thuốc này là Mạc Tâm Liên nghiên cứu chế tạo, dùng để trừng phạt này không có thể làm sự tình tốt giáo chúng. Độc phát sau hội dần dần không chịu khống chế, lực chú ý tất cả bí chỗ, khó chịu thầm nghĩ muốn tìm này nọ lấp đầy, liền ngay cả nam tử chúng độc cũng là như thế, cốc chỗ khô nóng khó chịu, hận không thể tìm này nọ thống cái thông. Bởi vậy hội tăng mất lý trí, có thể tìm được nhân tìm được cầu đã tất cả đều là may mắn. Có một số người điên cuồng đến trực tiếp sử dụng kiếm nhận xuyên qua. Bị chết phi thường thê thảm ni, Mạc Tâm Liên thở hổn hển. Không nói gì, ánh mắt đã hỗn loạn, thủ theo bản năng cầm quần áo vén lên. Nàng lúc trước sẽ không nghiên cứu chế tạo giải dược, đại khái không nghĩ tới hội hố đến bản thân. Chủ nhân, Lâm Mạch kinh hô một tiếng, nàng khó chịu vặn vẹo thân hình, lôi kéo hắn cùng ngã vào trên giường. Nàng hô nhiệt khí, nói, ta khó chịu, giúp ta, thật rõ ràng thần trí không rõ. Hắn không dám đối chủ nhân làm loại chuyện này. Hắn biết được tin tức bên trong, loại chuyện này cần song phương cảm tình thâm, hai người thuận theo tự nhiên, mà không phải là nhất phương ý thức mơ hồ. Một khắc phương thừa dịp hư mà vào. Hơn nữa, chủ nhân đối bản thân, chỉ là phổ thông để ý đi. Liên tính nhận của hắn cảm tình sau, cũng vẫn duy trì nhất định khoảng cách, bởi vì rõ ràng biết hắn là hệ thống. Khả thất bại hàng bình xét cấp bậc lời nói, chủ nhân sẽ tức giận đi. Hắn không dám dễ dàng quyết định, liền vận hành tạm dừng kịch tình, mô phỏng một đoạn kịch tình số liệu. Nhưng chủ nhân cho rằng đã nhiệm vụ thất bại về tới trong không gian. Mạc Tâm Liên sắc mặt phi thường hỏng bét, nàng căm tức bán trong suốt màn hình, nói, ta nói rồi bình xét cấp bậc đối ta rất trọng yếu. Ngươi cư nhiên thấy chết không cứu. Ngoặc kép, chủ nhân, ngươi không có nghiên cứu chế tạo giải dược, ta cũng không hy vọng ngươi tử a. Lâm Mạch trả lời, nhưng nhân chủ nhân phẫn nộ mà cảm thấy thất lạc. Hắn lấy chủ nhân sẽ không trách tự trách mình, ngươi không phải nói vì ta có thể hy sinh hết thảy sao? Ngay cả này đều làm không được, ngoặc kép, nhưng là ta, Lâm Mạch có chút ủy khuất, giống như là một cái ngây thơ tiểu nam sinh muốn lẫn nhau thật tình cảm tình. Nhưng là hắn người trong lòng lại coi hắn là làm thuốc giải độc. Mạc Tâm Liên dừng một chút, còn nói, quên đi. Thất bại liền thất bại, Lâm Mạch lại cao hứng đứng lên. Chủ nhân quả nhiên không sẽ so đo. Nàng còn nói, về sau đã kế hoa ngươi, ta sẽ đem ngươi bài trừ ở ngoài. Ta không thể lại có chuyện xấu làm cho thất bại, lời này như là lợi kiếm. Lâm Mạch cảm giác bản thân sở hữu số liệu đều đang run. Nguyên lai không nghiên cứu giải dược là vì hắn là của nàng đường lui sao? Khả bản thân cô phụ chủ nhân tín nhiệm mần y. Không, chủ nhân, không cần bài trừ ta có thể đối với ngươi rất hữu dụng. Lâm Mạch sốt ruột nói xong đã xong giả kịch tình. Hắn tựa hồ thật đã quên, thân là hệ thống, rõ ràng hẳn là ký chủ đại gia a. Hết chương.